Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 431, chương 433, kẻ tham ăn thông minh gặp nhau. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Liễu Hà Nhi khi tiến vào quang môn thời điểm, vốn nhờ vì cái kia quang mang chói mắt, mà không được đã nhắm hai mắt lại. Sau đó mà là bởi vì một cỗ lực lượng vô danh trầm lắng ngủ, đợi nàng mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện mình đang nằm ở một cái trong hồ, mà chung quanh là xa lạ một cái đại điện. Nhìn một chút bên cạnh, lại phát hiện chỉ có Phó Dĩnh, Nami cùng Bonnie, Tiểu Bạch cùng Phương Thanh Đồng thì là không thấy bóng dáng. Đồng thời, Trần Phong dường như cũng không ở nơi này. Ý thức được điểm ấy, Liễu Hà Nhi luống cuống một cái, bất quá rất nhanh liền tĩnh táo lại. Phó Dĩnh, tỉnh lại đi. Đi tới Phó Dĩnh các nàng bên người, từng bước đem các nàng đánh thức. Mấy người vẻ mặt mê mang nhìn bốn phía. Giữa lúc Liễu Hà Nhi muốn nói gì thời điểm, cửa đại điện đột nhiên mở ra, hai cái cùng các nàng so với cũng tương xứng nữ tử từ ngoài cửa đi đến, khắp khuôn mặt đầy đều là kích động màu sắc, chính là Bách Hoa Thiên Tôn Hoa Vận Nhi cùng Thanh Liễu Thiên Tôn Liễu Vô Diệp. 813, các ngươi là ai? Liễu Hà Nhi nhìn thấy các nàng, vẻ mặt cảnh giác nhẹ giọng quát lên, đồng thời vũ khí cũng xuất hiện ở trên tay. Phó Dĩnh ba người tuy là làm không rõ trạng huống gì, thế nhưng nên có lòng cảnh giác vẫn phải có. Trong lúc bất chợt ở một cái địa phương xa lạ, nhìn thấy hai cái xa lạ người, điều này làm cho các nàng cũng là dâng lên nồng nặc lòng cảnh giác. Các ngươi là từ địa tiên giới phi thăng lên tới sao? Chứng kiến Liễu Hà Nhi bốn người khắp khuôn mặt đầy cảnh giác màu sắc, Liễu Vô Diệp cùng Hoa Vận Nhi cũng là bình tĩnh lại, ổn định tâm thần một chút, sau đó mang theo nụ cười ấm áp, hướng về phía Liễu Hà Nhi hỏi, không được phép các nàng không phải kích động a. Lúc nào, địa tiên giới duy nhất phi thăng quá nhiều người như vậy? Chưa từng có, mặc dù là phi thăng, tối đa cũng chính là hai người đồng thời phi thăng, cho tới bây giờ chưa thấy qua bốn người đồng thời phi thăng. Nhìn như vậy đến, là không phải nói rõ, địa tiên giới hiện tại tu luyện làn gió phi thường thịnh hành. Đồng thời, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, không được bao lâu, sẽ gặp có người lần nữa phi thăng lên tới. Liễu Hà Nhi nghe vậy, ngây ngẩn cả người, cùng Nami Phó Dĩnh liếc nhau một cái, sau đó nghi ngờ gật đầu, mở miệng hỏi, chúng ta là từ địa tiên giới phi thăng lên tới, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Cái kia địa tiên giới bây giờ là không phải rất nhiều người tu vi cũng rất cao, đồng thời sắp phi thăng. Liễu Vô Diệp tuy là đã tu hành sấp xỉ vạn năm lâu, thế nhưng tâm tính vẫn là cái dáng vẻ kia, dễ dàng kích động, đồng thời thích gây sự tình. So sánh với xuống tới, Hoa Vận Nhi đã tốt lắm rồi, tương đối ôn nhu, đồng thời xử sự lãnh tĩnh. Nghe được Liễu Vô Diệp lời nói, Liễu Hà Nhi sững sờ một chút, nhẹ nhàng mà lắc đầu, cũng không có. Theo ta được biết, hiện tại tiên giới linh khí nồng độ không lớn bằng trước kia, mọi người tu luyện càng là khó lại càng khó hơn. Nghe vậy, Liễu Vô Diệp sắc mặt trở nên có chút như đưa đám. Cũng không phải nói nàng không thích những người ở nơi này, mà là nàng cảm thấy có địa tiên giới người phi thăng lên tới mới có thể câu dẫn ra nàng đối với chuyện cũ hồi ức. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Liễu Hà Nhi nhất thời có loại mình là không phải nói sai rồi gì gì đó cảm giác, để cho nàng có chút không biết làm sao đứng lên. Được rồi sư tỷ, người cũng để người ta tiểu bằng hữu hù dọa. Hoa Vận Nhi tự nhiên là nhìn ra Liễu Hà Nhi quẫn bách trạng thái, ôn hòa cười, sau đó giận trách nhìn Liễu Vô Diệp nói rằng, Người tốt, ta là Bách Hoa Thiên Tôn Hoa Vận Nhi. Vị này chính là sư tỷ của ta Thanh Liễu Thiên Tôn Liễu Vô Diệp. Không cần để ý, nàng người này chính là như vậy. Gần vạn năm, vẫn không đổi được dễ dàng kích động tính cách. Cùng một tiểu hài tử tựa như, Liễu Hà Nhi có chút lăng lăng gật đầu. Nàng bây giờ còn có điểm rơi vào trong sương mù cảm giác. Ai, Vận Nhi, ngươi còn nói sư tỷ nói bậy. Này vãn bên trên cho sư tỷ làm ngươi sở trường nhất bách hoa cao ngất. Nếu không, hắc hắc hắc, Liễu Vô Diệp nghe được Hoa Vận Nhi lời nói, nhất thời liền không vui, không có hảo ý nhìn nàng. Sau khi nói xong càng là cười hắc hắc, nghe nàng cái này si nữ một dạng tiếng cười. Liễu Hà Nhi, Nami, Phó Dĩnh ba người không hẹn mà cùng run một cái. Chỉ có Boni, chỉ nghe được bách hoa cao ngất ba chữ này. Đối với kẻ tham ăn mà nói, vật gì vậy, cũng không sánh nổi ăn ngon tới trọng yếu. Vị tỷ tỷ này, người mới vừa nói bách hoa cao ngất, ăn thật ngon sao? Chỉ thấy Boni ghé vào ao bên cạnh, hai mắt sáng lên, khóe miệng chảy ra một tia trong suốt nước bọt, hướng về phía Liễu Vô Diệp nói rằng, Liễu Vô Diệp gặp nàng như vậy, thì biết rõ, vị này cũng là một cái kẻ tham ăn, nhất thời liền hưng phấn. Đúng vậy, ta nói với ngươi a, Vận Nhi nàng làm bách hoa cao ngất, ở thiên giới đã từng nhưng là có người ra khỏi giá trên trời đến mua. Nhưng là lúc đó Vận Nhi không có bán. Nếu không, bán đi một khối, không biết có thể mua bao nhiêu ăn ngon. Như vậy a, mắc như vậy a, không biết có không có cơ hội ăn được một điểm đâu. Một chút có thể, hoặc là ta có thể dùng còn lại mỹ thực để đổi a. Boni nghe được Liễu Vô Diệp như thế hình dung Hoa Vận Nhi bách hoa cao ngất, nhất thời có chút thất lạc cúi đầu. Bất quá sau đó, nàng liền chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt hưng phấn nói. Nghe được nàng lời này, Liễu Hà Nhi ba người không khỏi bưng bít khuôn mặt. Các nàng tự nhiên biết, Boni thanh như lời còn lại mỹ thực, một mạch chính là địa tiên giới khi đó dẫn tới thức ăn. Cái nào thức ăn, tại địa tiên giới, khả năng thực sự xem như là mỹ thực. Thế nhưng ở nơi này thiên giới, khả năng nhân gia nhìn liền cũng sẽ không xem. Thế nhưng, Liễu Vô Diệp lời kế tiếp, lại làm cho các nàng thấy được, cái gì gọi là kẻ tham ăn. Ôi chao, thực sự nha, là địa tiên giới bây giờ thức ăn sao? Đã lâu chưa ăn qua, nếu như còn có thể suy nghĩ cho ngươi phân một nửa a. Phốp, hoa thảo, như vậy cũng được. Nghe được Liễu Vô Diệp lời nói, ba người nhất thời liền mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm vào Boni đem trong không gian giới chỉ các loại mỹ thực bày đi ra. Mà Liễu Vô Diệp lại còn vẻ mặt nghiêm túc từng bước nhìn sang. Một màn này làm cho ba người không khỏi bạo cửa ra. Lúc này đây, đến phiên Hoa Vận Nhi che mặt, co quắp khóe miệng, Hoa Vận Nhi mặt đen lại đi tới Liễu Vô Diệp phía sau. Mang theo, ôn hòa, mỉm cười, mở miệng nói, sư tỷ, ngươi dường như đã quên. Bây giờ còn có sự tình cần ngươi đi xử lý đâu. Còn có, vị này tiểu bằng hữu thuế phàm cũng cần một chút thời gian đâu. Ôi chao nha, Vận Nhi, không vội, các loại, chờ, sư tỷ nếm trước nếm địa tiên giới bây giờ mỹ thực lại nói. Không ngừng nuốt nước miếng Liễu Vô Diệp, hai mắt sáng lên nhìn Boni lấy ra mỹ thực. Căn bản không lưu ý Hoa Vận Nhi cái kia đã hắc đến rồi cực hạn sắc mặt. Phải, vậy cũng đừng trách sư muội ta sử dụng khẩn cấp thủ đoạn. Hoa Vận Nhi lúc này sắc mặt đã bình tĩnh lại, trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ hàn ý, làm cho đang chuẩn bị khai cật Liễu Vô Diệp dùng mình một cái. Cứng ngắc xoay đầu lại, nhìn mặt không thay đổi Hoa Vận Nhi. Liễu Vô Diệp trên đầu chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cái kia, Vận Nhi, ta bên này còn ba. Một có việc, ta, ta đi trước a, cười cười xấu hổ, Liễu Vô Diệp xoay người liền chuẩn bị đi, thế nhưng lại bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đóa hoa cho bao vây lại, bị đóa hoa bọc lại. Liễu Vô Diệp hỏi trận kia trận mùi hoa, nhất thời cả người thân thể cũng bắt đầu nhũn ra, không có chút nào khí lực. Các vị, làm các ngươi cười cho rồi, chờ các ngươi thuế phàm kết thúc, sẽ có người mang bọn ngươi qua đây thấy chúng ta. Chúng ta cái này đi trước, gặp lại tương đương, giải quyết rồi. Liễu Vô Diệp, Hoa Vận Nhi nở nụ cười nhìn Liễu Hà Nhi các nàng nói rằng. Cuối cùng nhìn Bonnie bổ sung một câu, tiểu gia hỏa, muốn ăn bách hoa cao ngất, chờ các ngươi thuế phàm kết thúc, tỷ tỷ mời ngươi ăn a. Ngoại trừ Bonnie không ngừng gật đầu, ba người kia thì là ngơ ngác nhìn cái kia to lớn nụ hoa. Các loại, chờ, Hoa Vận Nhi sau khi rời khỏi, lúc này mới nhất tề dùng mình một cái, tỉnh táo lại, cái kia, ta, chúng ta có muốn hay không? Tìm một cơ hội đào tẩu a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.